Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 34, chương 33 còn không có cởi ra bí ẩn. Demiservat, mấy phút đồng hồ về sau, theo Masu nơi đó biết được cả sự kiện đi qua, Ogamari tức giống trong dự liệu, vừa giống như thấy không hiểu lo nghĩ một dạng, cắn móng tay rên rỉ. Vì cái gì mãi đến loại thời điểm này mới? Ogamari tiếng rên nhẹ bên trong tràn đầy ảo não. Cái kia đến tột cùng là tại ảo não cho đê thứ 6 hào thí nghiệm thực hiện quá kịp thời. Vẫn là tại ảo não này thí nghiệm thực hiện quá muộn. Không có ai biết, nhưng Ogamari thân thể mềm mại tại run nhẹ nhẹ sự thật. Vô luận là Rama vẫn là Masu, đều còn có thể phát hiện. Chỉ là, ai cũng không biết Ogamari hiện tại đến cùng tâm tình như thế nào. Đến cùng, thiếu nữ này là đúng này không phải người thí nghiệm xuất hiện lần nữa thấy phẫn nộ. Vẫn là đối còn lại sự tình gì thấy sợ hãi. Cũng chỉ có hắn chính mình mới biết được. Đương nhiên, có vấn đề không hề chỉ có Ogamari. Rama đồng dạng có là được rồi. Masu biến thành Demiservat chuyện xác thực khiến ta kinh nha thời gian không ngắn. Nhưng người thế mà lại xuất hiện ở đây. Một dạng để cho ta hết sức kinh ngạc a. Rama phủi Ogamari liếc mắt. Không chút khách khí nói ra. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy a? Theo lý tới nói ngươi là không thể nào xuất hiện ở nơi này không phải sao? Câu nói này vừa vặn đâm trúng Ogamari chỗ đau. Có thể đây là sự thật. Theo lý tới nói, Ogamari là không thể nào xuất hiện ở nơi này. Mặc dù ngươi là nhất lưu ma thuật sư, ma thuật tư chất cũng rất cao. Có thể ngươi lại tức không có có master tính tương thích. Cũng không có có spiritual chuyển di tính tương thích a. Rama đem một vấn đề này cho vạch trần. Cái này là vấn đề. Ogamari cũng không có spiritual chuyển di tính tương thích. Bởi vậy, Ogamari mới không phải master vừa mặc cho người. Cũng không có tiến hành spiritual chuyển di thí nghiệm dự định. Kể từ đó, Ogamari xuất hiện ở đây. Căn bản không hợp lý. Đừng nói không có tính tương thích. Spiritual chuyển di căn bản không có khả năng thành công. Coi như có thể thành công. Tại cho đê spiritual chuyển di trong danh sách không có Ogamari. Cái kia dù cho hệ thống hoán đổi thành tự động kỹ thuật, đều sẽ không đem spiritual chuyển di đến Fuyuki thành phố. Dưới tình huống như vậy, Ogamari tại sao lại xuất hiện ở năm 2004 Fuyuki thành phố đâu? Cái này là Rama nghi vấn. Chỉ là, ta làm sao biết là chuyện gì xảy ra a? Ogamari rất là sốt ruột nói. Ban đầu ta cũng là dự định thật tốt đợi tại cho đê. Một chút đều không muốn đến loại địa phương này tới. Nhưng quản chế thất không hiểu thấu lại đột nhiên nổ tung. Nhưng hết thảy trước mắt đều bị ánh lửa nuốt mất. Ta cũng cơ hồ là ngay đầu tiên bên trong liền mất đi ý thức. Chờ đến ta lúc lại tỉnh lại liền đã đi tới nơi này a. Nói cách khác, Ogamari chính mình cũng là không hiểu thấu. Đến cùng là spiritual chuyển di thí nghiệm xuất hiện sai lầm. Vẫn là không biết tên nguyên nhân dẫn đến tất cả những thứ này. Ai tới nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ogamari giống như là thấy đau đầu rên rỉ. Loại thời điểm này, lép đến cùng đi nơi nào? Nếu như là vị kia giáo thụ, hẳn là có khả năng đối cái này tình huống cho ra một cái giải thích hợp lý a. Chỉ tiếc, có lẽ nguyên nhân nằm ở chỗ vị kia giáo thụ trên thân. Ngớ ngẩn, Rama nhìn xem ôm đầu rên rỉ Ogamari. Trong lòng như thế nhắc tới đồng thời, càng là như bị đâm một cây gai, thấy cực kỳ không thoải mái. Nói cho cùng, cho đề quản chế thất vì sao lại nổ tung, giáo thụ vì sao lại tại tác chiến bắt đầu trước biến mất không thấy gì nữa. Này chút câu đố cũng còn không có cởi ra đây. Hồi tưởng lại từ trên người lép cảm nhận được loại kia như nghẹt ở cổ họng lạnh lẽo. Rama liền hận không thể đem ra hỏa này cho bắt tới. Trực giác nói cho Rama, lép trên thân khẳng định ẩn giấu cái gì trọng đại bí mật. Như không phải như vậy, tại trọng yếu tác chiến bắt đầu trước, Rama cũng sẽ không bởi vì lép mất tích liền tùy tiện chạy ra quản chế thất. Nguyên nhân chính là vì cởi ra này loại như nghẹt ở cổ họng cảm giác. Nói thì nói như thế, vị kia giáo thụ bây giờ ở nơi nào, Rama cũng đã có chút sáng tỏ. Thế là, Rama không khỏi quay đầu, xuyên thấu qua phá toái cửa sổ, nhìn về phía một cái phương hướng. Tại cái hướng kia, có một tòa thâm sơn. Nếu như ta không có đoán sai, Rama thầm nghĩ lấy chuyện như vậy, cũng quay đầu, nhìn về phía Oga Mari. Đúng rồi, ngớ ngẩn sở trưởng, ngớ ngẩn sở trưởng, Rama cái kia thốt ra xưng hô. Nhường Oga Mari trên trán nổi lên gân xanh, nhưng Rama lại mảy may không để ý tới Oga Mari phản ứng. Như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục mở khẩu. Ngươi nếu là cho đê sở trường, cái kia hẳn phải biết có biện pháp nào có khả năng tại trạng thái khẩn cấp về dưới lạc đến cho đê. À, vì mục đích này, Rama mới có thể mang theo Masu chạy tới, tìm tới Oga Mari. Bằng không, Rama thật đúng là muốn cho vị này tâm cao khí ngạo sở trưởng lại nếm chút khổ sở. Chờ đến nàng nhịn không được thời điểm mới xuất hiện đây. Không biết là thật sự có tâm hiểm ác, Oga Mari là hừ lạnh một tiếng, vẫn là trả lời Rama vấn đề. Ta có khả năng dùng sở trưởng quyền hạn trực tiếp liên thông cho đê tần số truyền tin. Chỉ là cái kia đến thông qua máy truyền tin tới tiến hành mới được. Nghe vậy, Rama đem tầm mắt quăng đến Oga Mari trên cổ tay. Ở nơi đó, cũng không có cho đê định chế máy truyền tin. Quản chế thất lúc nổ bị ảnh hưởng đến trục trặc sao? Vẫn là tại dị thường Spiritron chuyển di bên trong biến mất. Mặc kệ là nguyên nhân nào, xem ra cái này là Oga Mari không thể cùng cho đê lấy được liên lạc. Luân lạc tới đi theo phâu chạy trốn vận mệnh nhân tố. Máy truyền tin của ta cũng tại Demiservat hóa về sau biến mất. Cầm trong tay tấm chắn, nhường phâu đứng tại trên vai của mình Masu nhìn về phía Rama. Xem ra, tại trong chúng ta, chỉ có Senpai còn nắm giữ lấy máy truyền tin. Masu lời nói. Đem ở đây tầm mắt mọi người đều dẫn hướng Rama thủ đoạn. Ở nơi đó, hoàn toàn chính xác đeo cho đê đặc chế máy truyền tin. Kỳ thật, theo vừa mới bắt đầu, Rama vẫn có thông qua máy truyền tin. Ý đồ cùng cho đê bắt được liên lạc, lại là đều thất bại. Đã ngươi có chuyên dụng thông tin thủ đoạn, cái kia máy truyền tin liền giao cho ngươi đi. Nói xong, Rama cũng là rất thẳng thắn đem trên cổ tay đồng hồ hình máy truyền tin đem hái xuống. Vứt cho Oga Mari, ngươi cẩn thận một chút a. Đây chính là chúng ta trước mắt có duy nhất thông tin thủ đoạn. Oga Mari cuống quýt tiếp nhận máy truyền tin. Một bên phàn nàn, một bên vội vàng thao túng lên máy truyền tin tới. Một hồi về sau, Oga Mari liền từ bỏ. Không được. Liên lạc không được, Oga Mari lắc đầu, nói ra, mặc dù tiến nhập tần số truyền tin, nhưng cho đê phía kia cũng không có người nghe. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng rất bình thường. Quản chế thất đều phát sinh lớn như vậy hỏa hoạn, đồng thời liền khu vực trung ương đều phong tỏa. Tại dị thường tai hại không có tiêu trừ, phong tỏa không có cởi ra trước đó. Ai đều không thể tiến vào trung ương quản chế thất, tiếp lên bên này thông tin, cũng không biết lão ca đến tột cùng thế nào. Nghĩ tới đây, Rama đảo là có chút bận tâm đứng lên, nhưng mà, bây giờ lại không phải lo lắng người khác thời điểm. Chíu chíu chíu, một con chim nhỏ đột nhiên theo ngoài cửa sổ bay vào. Tại Rama trên đầu một bên xoay quanh, một bên phát ra cảnh báo giống như hót vang. Đây là Rama biến sắc. Ô, cùng lúc đó, Phâu cũng tại Masu trên lưng phát ra đề phòng khẽ gọi tiếng. Sao? Thế nào? Ogamari có chút luống cuống, mà Masu thì là sớm đã giơ lên tấm chắn ngăn tại trước mặt mọi người. Liền trong nháy mắt này, hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống, khiếp người bạo hống tiếng vang triệt để mà lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.